Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, bạo lực gia đình. Đen tối bên trong không gian, bầu không khí đột nhiên ngưng tụ, tình cảnh này vô cùng quỷ dị. Trên vách tường khoáng thạch cùng dưới chân sán lạn biển hoa đẩy lên hoàn toàn mông lung ánh sáng. Chu Do trong tay còn nắm bắt chủy thủ. Chủy thủ sắc bén đỉnh cao chỉ về cố thành trái tim. Nhưng mà, bất luận là thi hại giả vẫn là người bị hại cũng sẽ không tiếp tục quan tâm những thứ này. Bọn họ chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh không kia một lớn một nhỏ hai bóng người. Trong lòng đối Trình Lâm câu nói kia tương đương tán thành. Thật rất náo nhiệt a, là các ngươi. Chu Do ánh mắt rất là sắc bén, cách pha lê thấu kính cũng không cách nào suy yếu mảy may. Thẳng đâm tới, Trình Lâm lại coi như chưa phát hiện, chỉ là dùng góc áo lau chùi trong tay thu được lại đây linh kiếm. Đó là phó hội trưởng vũ khí, làm sao rơi vào trong tay bọn họ? Có cái mắt sắc tán tu hô khẽ. Trình Lâm kinh ngạc, hắn vẫn là phó hội trưởng sao? Rất đáng tiếc, các ngươi khả năng cần chọn cái mới phó hội trưởng. A, hoặc là, thẳng thắn không còn cần những thứ này. Chu Do không để ý đến hắn nửa câu sau, chỉ là híp híp mắt. Các ngươi giết hắn, coi như thế đi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Hắn càng muốn xưng là tự sát. Đáng tiếc nếu như nói như vậy, 8/10 không ai tin. Chu Do giận dữ cười, ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Bất luận hắn là chết như thế nào, nói chung, nếu đến rồi, vậy cũng liền giống như bọn họ. Đừng nghĩ đi rồi, ngươi muốn báo thù cho hắn. Trình Lâm rất hứng thú cười nói, ta còn cho rằng các ngươi loại người này không lịch sự cái này đây. Ít vói nhảm, cho ta xuống. Chu Do đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hai chân hơi chìm xuống, sau một khắc dĩ nhiên khác nào đạn pháo vậy bắn ra lên. Dò ra một chảo, phong mang tất lộ. Trình Lâm nhìn như nhàn nhã, kỳ thực áo bông dưới bắp thịt thời khắc căng thẳng. Ánh mắt hắn rụt dưới, vỗ vỗ Thảo Vi vai, ta dẫn ra hắn, dưới đáy giao cho ngươi. Đánh nhanh thắng nhanh, vảnh hai cái chân ngắn nhỏ Thảo Vi đầu nhỏ vung lên. Răng rắc, bên ngoài thân vảy chớp mắt bao trùm. Lập tức, vèo một tiếng rơi vào biển hoa. Hướng còn lại tán tu đánh giết tới. Trình Lâm bay người lên, dựa vào dây thừng bay ra ngoài. Né tránh Chu Do đòn thứ nhất. Lập tức mở ra thân thể trưởng khống cùng quảng vực thị giác. Vô hình khói xám khuếch tán, thị giác kéo cao, tâm thần khác nào chìm vào biển sâu. Đối mỗi một khối xương cốt cùng bắp thịt có siêu phàm lực trưởng khống. Trợ giúp này hắn có thể khác nào thần lằn vậy, mượn không bằng phẳng vùng đất lạnh mặt cát. Cấp tốc di động, oanh, Chu Do một đòn nổ ra đá lớn. Vạn người lần thứ hai hướng Trình Lâm đập tới, tam phẩm đỉnh phong. Mà làm băng nguyên tố khống chế người tu hành hắn ở nơi này chiếm cứ ưu thế cực lớn. Dẫm đạp vùng đất lạnh, một cái phi thân liền có thể ngang qua gần 100 mét, cực kỳ khủng bố. Trình Lâm trên mặt làm bộ hờ hững, kỳ thực trong lòng khá là căng thẳng. Hắn tuy rằng cùng Chu Do đều là tam phẩm, nhưng hắn là vừa mới bước vào ngưỡng cửa, Chu Do lại từ lâu là cái này cấp bậc đỉnh phong. Trong đó chênh lệch cực đại, nếu là mạnh mẽ chống đỡ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vèo, trong lòng phán đoán, Trình Lâm lúc này khác nào thần lằn vậy ở đây u lãnh nơi cấp tốc chạy tránh né. Chu Do theo sát phía sau, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, may là nơi này cũng không phải là đất bằng. Bằng không, sợ là trong vòng 3 chiêu, Trình Lâm liền không thể không nghênh địch. Mắt thấy Trình Lâm chỉ lo chạy trốn, Chu Do không khỏi lộ ra xem thường thần sắc. Hắn còn suy đoán đối phương là có cái gì lá bài tẩy mới có thể chém giết phó hội trưởng. Có thể Trình Lâm biểu hiện lại làm hắn thất vọng vô cùng. thăm dò liền tới đây. Không chơi với ngươi xuống rồi. Chu Do cười lạnh một tiếng. Đột nhiên hai tay như hoa điệp vậy giao nhau múa. Hắn bản là cái thô giáp hán tử. Động tác này lại có vẻ không gì sánh được mềm nhẹ. Khác nào gió xuân vậy. Cực kỳ không hài hòa. Tiếp đó, một đoàn sương màu trắng dòng nước lạnh đột nhiên xuất hiện. Thẳng tắp hướng về Trình Lâm đánh tới. Phạm vi bao trùm bán kính cao tới 10 mét. Trình Lâm không thể tránh khỏi. Bị phun vững vàng. Chu Do hai cái găng tay đen vững vàng thu hồi. Tự tin nhìn lại. Nhưng là, ồ, một tiếng. Chỉ thấy dòng nước lạnh tản đi. Trình Lâm lại dĩ nhiên vẫn chưa chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là bên ngoài thân bao trùm một tầng xương lạnh mà thôi. Hắn này tam phẩm dị năng dĩ nhiên hầu như không có hiệu quả. Làm sao có khả năng? Trình Lâm sâu sắc phun ra một hơi. Nắm rồi đem mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới. Bạo tuyết chi tử, chống hàn thuộc tính dĩ nhiên đối với loại này dị năng cũng có chống lại tác. Dụng, Chu Do nổi nóng không ngớt. Tuy không rõ ràng vấn đề ở chỗ nào bên trong, nhưng lại là trở tay rút ra bên hông linh kiếm. Nghĩ thầm nếu hàn khí không làm gì được, đao kiếm dù sao cũng nên hữu dụng chứ. Phi thân lướt trên, một luồng ánh kiếm dội đi qua. Trình Lâm ánh mắt sáng lên, trở tay nhìn trong không khí chỉ một chảo. Tình cảnh này lệnh Chu Do khá là ngạc nhiên. Sau một khắc, lại chỉ thấy Trình Lâm tự trong không khí mạnh mẽ rút ra một thanh kiếm đến. Hòa kiếm, Chu Do cũng chưa gặp qua không gian trang bị. Giờ khắc này, chỉ cho rằng đây là một loại nào đó quái lạ dị năng. Cũng không suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, chợt chỉ cảm thấy trong tay linh kiếm bỗng nhiên rung động. Càng giống như muốn thoát ly hắn trưởng khống. Chu Do kinh hãi đến biến sắc, vội vàng vận lên cả người linh khí trấn áp xuống, nhưng cũng bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi có thể điều khiển vũ khí của ta. Trình Lâm đứng ở một cái khe bên, xoa xoa hòa kiếm, tựa hồ rất là tiếc nuối. Chu Do trung quy là so với lúc trước tán tu kia mạnh quá nhiều. Biện pháp này dĩ nhiên không có hiệu quả. Bất quá hắn cũng không thất vọng. Ban đầu cũng không có đối này ôm ấp quá nhiều hy vọng xa vời. Khe khẽ thở dài, hắn ánh mắt nhìn về phía vực sâu bên dưới. Nơi đó, tia sáng đen tối, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ đại khái. Trong biển hoa, ngang dọc tứ tung đảo mấy bộ thi thể, máu thịt be bét, những kia đều là Hắc Phương tổ chức tán tu. Bất quá không có chết hết rơi. Tối thiểu, Trình Lâm liền phát hiện to con kia không ở chỗ này. Đến mức Thảo Vi đã sớm mang theo đôi tình lữ kia tìm cái núi khâu trốn rời đi. Vẫn tính thuận lợi, Trình Lâm gật đầu. Chu Do giờ khắc này cũng phát hiện dị thường, hơi biến sắc, hai con mắt cái đinh một dạng đâm về Trình Lâm. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Đúng đấy, ngươi nên cũng đã sớm đoán được mà. Chỉ có điều, ngươi đại khái không nghĩ tới, thủ hạ của ngươi sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn. Trình Lâm mỉm cười, ngoại trừ Chu Do, còn lại tán tu phần lớn là nhất phẩm, có thể bỏ qua không tính, một số ít nhị phẩm. Ở sau khi biến thân Thảo Vi trước mặt căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống lại. Rốt cuộc, Thảo Vi nhưng là thập viện số 1. Biến thân lân giáp mở ra, cận thân chiến đấu, không kém tam phẩm, há lại là những tán tu này có thể so với. Bây giờ, Thảo Vi dựa theo kế phân rõ ràng cản trở, cứu đi Cố Thành cùng Giang Diệp, vùng không gian này liền chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Những người không có liên quan đều rời đi, hiện tại địa phương cũng rộng rãi, động tĩnh của nơi này không nhỏ, phòng chừng chờ chút Lục Ti người sẽ đuổi tới. Người ta ở giữa cũng thẳng thắn một ít đi. Trình Lâm thản nhiên nói rằng. Chu Do tức giận trong lòng đã là phẫn nộ đến cực điểm, lại cứ Trình Lâm nhưng là loại thái độ này, nhưng là làm hắn không nhịn được cười ra tiếng. Được, được, Được, dừng một chút, hắn xoay tay đem linh kiếm miễn cưỡng đâm vào vùng đất lạnh, khiến cho không thể thoát khỏi cầm cố, xé ra hai cái màu đen bao tay ra, toàn thân bao trùm hàn băng áo giáp. Vậy thì như ngươi mong muốn, tiễn ngươi lên đường. Trình Lâm đối với hắn nổi nóng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là thản nhiên giơ lên tay phải, ở trong không khí nhẹ nhàng phủ động, lạnh nhạt nói, là tiễn ngươi lên đường mới đúng. Sau một khắc, một cái thân cao chừng 2 mét, ăn mặc đen điện sắc lông áo khoác bóng người đột nhiên ở không trung hiện lên. Nó xuất hiện chớp mắt, Chu Do liền tóc gáy đếm ngược, cảm giác được cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn vừa muốn theo bản năng rút lui, năm hạch con rối, Quang Huy kỵ sĩ cũng đã là trước tiên ra tay. Nó động lực hạt nhân mở ra, toàn thân máy móc linh năng hoa văn này thứ thắp sáng, ẩn giấu ở chắn gió kính phía sau con mắt hóa thành màu đỏ tươi. Khóa chặt mục tiêu, công kích, Quang Huy kỵ sĩ chỉ một quyền đột nhiên đập xuống, không khí lôi kéo phát ra tiếng nổ đùng đoàng, Chu Do toàn thân áo giáp chớp mắt tan vỡ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, như giống như diều đứt dây rơi xuống. Chỉ là rơi rụng một nửa, hắn nhưng là đột nhiên một cái xoay người, liền hướng về gần nhất vùng đất lạnh vết nứt chạy như điên. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Trình Lâm nhíu mày, bấm tay, đem kỵ sĩ trưởng đạn ra. Quang Huy kỵ sĩ giơ tay tiếp được, lập tức đột nhiên quang đi ra ngoài. Một đạo óng ánh lưu quang hiển hiện, u ám dưới nền đất chỉ một thoáng sáng sủa nháy mắt. Trường thương ầm ầm đóng kín Chu Do đường đi. Lập tức, Quang Huy kỵ sĩ thả người mà xuống, cùng Chu Do hỗn chiến với nhau. Hỗn chiến? A, Trình Lâm khoanh tay nhìn xuống dưới đáy một cao một thấp hai bóng người. Ở con rối trước mặt, Chu Do vóc người rất giống là cái nhận bắt nạt cô dâu nhỏ. Có vẻ yếu đuối mong manh, xinh đẹp đáng thương, lắc đầu một cái, hắn nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này quả thật là bạo lực gia đình mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,